ta thăng cấp từ từ. Chương 60, dập trứng cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau mọi người tập trung tại trước phủ thành chủ, không còn đông đúc như hôm qua nữa, tập trung lại xong nhanh hơn hôm qua. Thành chủ Kình Ngạo vẫn như mọi khi, vẫn phong thái ấy, bước ra nói đã đủ a, ta tuyên bố luật vòng 3, bốc thăm chia cặp đánh a, 50 người thắng đánh tiếp vòng 4, 10 tên trong 50 tên thua loạn đấu để đi tiếp. Vòng 4 tiếp tục chia cặp đánh, 30 người thắng tiếp theo vào vòng 5. Vòng 5 tương tự 15 kẻ thắng cùng 5 kẻ trong 15 kẻ thua được đi tiếp vòng 6. 20 kẻ đầu lại tiếp tục đánh nhau chia thứ hạng. 10 kẻ thắng đánh nhau tranh hạng chọn ra quán quân lần thiên tài hội này. Lần này đánh chỉ cần đến điểm là dừng, không cần chém giết. Một trong hai chịu thua hoặc mất khả năng chiến đấu hay rớt xuống lôi đài xem như thua. Rõ chưa? Tất cả những người tham gia đồng thanh hét lên. Rõ, được, giờ các người tiến hành bốc thăm vòng 3 đi. Thành chủ Kình Ngạo đưa hai tay bắt liên tiếp mấy cái ấn ký khó hiểu. Lôi đài to lớn hôm qua tự động tách ra phân chia thành 50 võ đài nhỏ bằng nhau. Xem ra cái lôi đài này không phải là bình thường a, chắc là pháp báo gì đấy. Sau một hồi bốc thăm xong, Hoàng Long cùng mọi người nói mấy câu đại loại là chúc may mắn, đừng quá cố gắng này kia rồi bắt đầu lên đài. Theo phân chia, mỗi đài đều có một tên mặc đồ đen làm trọng tài. Đối chiến với Hoàng Long lần này là một nữ tử có đôi dài đầy gai nhọn như cá sấu vậy, ánh mắt thì đằng đằng sát khí như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống lấy Hoàng Long. Hoàng Long mở ra cả linh nhãn cùng Serenian cùng lúc quan sát qua một lượt, cô nàng này là ngưng đan cửu tầng A, phải có gì đó đặc biệt mới có thể giúp cô nàng này có thể đến được vòng này A, tên trọng tài ra hiệu chuẩn bị. Chiến, Hoàng Long vẫn thong thả, mở ra Super Saiyan cấp 2 cùng cả phong tuyết linh thần. Hắn giữ lại hỏa linh thần xem như chiêu bài tẩy vậy. Chưa vội đánh, Hoàng Long lên tiếng. Hoàng Long, xin chỉ giáo. Không cần nhiều lời, đánh đi, ngay lập tức là pha biến hình như siêu nhân gao của cô nàng đuôi cá sâu này. Da trên cơ thể trở nên trắng bạc, phồng lên nổi lên những lớp vảy như áo giáp, cái đuôi dài kia thì không biết vì sao lại rụng xuống như thằn lằn vậy, vừa rồi trông thì cứng rắn nhưng khi rụng ra lại thành một cây liễu đao rất là mềm dẻo. Phần gáy tóc của cô nàng lại biến thành một cái mũ như đầu cá sấu bao bọc lấy toàn bộ khuôn mặt. Sau khi biến hình như vậy xong, cô nàng liền vung đao chém về phía Hoàng Long. Do có chuẩn bị từ trước, Hoàng Long cũng đã lấy ra Long Hoàng đao nghênh tiếp lấy đao pháp từ cô nàng kia. Keng, một tiếng ma sát giữa kim loại với nhau, Hoàng Long bất ngờ khi cây liễu đao kia nhìn có vẻ mềm mại nhưng lại mang một sức lực kinh khủng như vậy. Chỉ va chạm một cái thông mà Hoàng Long bị đẩy lùi 3-4 bước chân mới ổn định lại. Ta xem thường cô nương rồi, từ viên đạn băng sắc bén được hình thành hai bên Hoàng Long. Long nha đạn, những viên đạn này bắn liên tục về hướng của cô nàng kia. Cây liễu đao trong tay nàng từ một cây đao lại hóa thành một tấm thuẫn che chắn lại phía trước người. Mặc dù đỡ được toàn bộ những viên đạn của Hoàng Long nhưng cô nàng lại bị che chắn mất tầm nhìn. Liên tiếp bị đẩy lùi về sau, những mảnh đạn băng va chạm với cái thuẫn của cô nàng rơi xuống đất bắt đầu liên kết lại với nhau tạo thành một mảnh băng đìa. Từng loạt long nha đạn kết hợp phong tuyết linh thần bắn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng dưng dừng lại, cô nàng này cũng nhạy bén tránh được một đao của Hoàng Long khi hắn dùng lấy lăng ba vi bộ vòng lui phía sau mình. Nhảy lùi về phía sau mấy bước, cô nàng mặc dù tránh né được chiêu thức của Hoàng Long nhưng lại không để ý rằng hiện tại cô ta đang đứng ngay trên mảnh băng địa mà Hoàng Long nãy giờ tạo nên. Cô nương, ngươi thua rồi, loạn hoa bạo vũ, nguyên một mảnh toàn là phong đao, cánh hoa băng từ tứ phía tấn công vào cô nàng này. Cắt một lần qua lớp giáp của cô nàng chỉ để lại một chút vết xước nhẹ nhưng đây là loạn hoa bạo vũ. Chiều mà cách đây không lâu Hoàng Long học được từ Lâm Thanh Tuyền A, từ vết xước càng ngày càng sâu, máu tươi vẫy ra. Mặc dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy nhưng cô nàng kia vẫn có thể phản công được Hoàng Long bằng một pha ném lấy cự thuẫn của mình. Xui cho cô nàng là Hoàng Long không phải kẻ coi thường kẻ địch, hắn dễ dàng né được cự thuẫn của cô nàng, từ từ tiến lại phía cô nàng trong tay đã không còn vũ khí. Loạn hoa bạo vũ không hề tác động gì đến hắn. Hoàng Long kề đao vào cổ cô nàng kia rồi nói. Cô nương thua, được, ta thua tâm phục khẩu phục, là ta coi thường ngươi. Sân 14, người thắng Hoàng Long. Loạn hoa bạo vũ của Hoàng Long cũng dừng lại. Cô nương này bị thương tích đầy mình, những cái vảy giáp bị cắt thành nhiều mảnh, máu tươi chảy ra khắp toàn thân. Hoàng Long thấy vậy cũng tột nên hắn lấy một viên phục thể đan đưa cho cô nàng rồi nói. Đa ta, ngươi dùng thứ này vết thương sẽ nhanh lành, không để lại sẹo a. Cô nàng kia nghe Hoàng Long nói vậy thì đỏ mặt quay lưng đi. Cảm ơn, ta tên Diệp Tử Hy. Nói rồi cô nàng Diệp Tử Hy đỏ mặt chạy đi, nhặt lại cái đuôi của mình rồi xuống đài. Ta làm gì sai sao? Hoàng Long đứng trên đài gãi gãi đầu, còn Lâm Thanh Tuyền đứng dưới thì xoa xoa nắm đấm nhỏ. Dám cho lão nương ăn giấm chua sao? Tên này còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt bà. Bề ngoài Lâm Thanh Tuyền hiền lành vui vẻ, nhưng không ai ngờ rằng bên trong cái con người ấy lại là một con hùng sư cực kỳ hung tợn. A, vòng 3 cũng nhanh chóng kết thúc. Thì vòng, Di Ngân Tích cùng Từ Quân cũng khá dễ dàng chiến thắng ở vòng này, 50 người thắng cũng nhanh chóng được chọn lựa đi ra. 50 tên còn lại thì lại phải loạn đấu trên đài để giành 10 vé đi tiếp. Không hề nghỉ ngơi hay dừng lại gì. Ngay chiều hôm đó vòng 4 tiếp tục được diễn ra luôn. Lần này Hoàng Long bốc thăm chúng một tên linh sư hắn chưa hề biết trước đây. Thì vòng thì lại đen đủi gặp ngay Từ Quân nên đành ngậm ngùi chịu thua. Ngừng thần tứ biến làm sao có thể đánh thắng được phản hư nhất tầng, biết được điều đó nên bảo toàn một chút sức lực thì vẫn tốt. Di Ngân Tích thì gặp một tên trong nhóm của Lâm Khoan. Nói mới để ý ra là nhóm 4 người của tên này đều vào vòng 4 một cách dễ dàng a, nhưng rồi tên linh sư kia cũng bị chị em Di Ngân Tích dần cho một trận rồi ngậm ngùi xuống khỏi lôi đài. Hoàng Long đối đầu với tên linh sư này, có vẻ như là huyết linh tộc theo miêu tả của Lâm Thanh Tuyền trước đây, làn da đỏ au như máu, ánh mắt lại trong veo thanh tịnh lạ thường, đôi tai cũng dài y như thanh linh hay từ linh tộc a. Hoàng Long. Xin thỉnh giáo, huyết ba, xin thỉnh giáo, mời, mời. Hai tên này rất lễ độ đối đãi với nhau, Hoàng Long cũng có mấy phần thiện cảm với người này. Hai người bắt đầu tiến lên một cách dè chừng, huyết ba dùng vũ khí là một cây thương dài đến 3 mét hơn cũng màu đỏ au như máu vậy. Hoàng Long là người tiến lên trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là chiến thuật cũ hắn chọn dùng long nha đạn để thăm dò đối thủ. Hoàng Long huynh, một chiêu không thể dùng hai lần, theo ta thấy chiêu thức này của ngươi thuộc tính thủy kết hợp cùng phong tuyết đúng chứ? Đúng như vậy, tên huyết ba này nghe tên thì có vẻ như rất là hiếu chiến nhưng có lẽ không phải, hắn cực kỳ nho nhã lễ độ. Ta xin mượn lấy chiêu của huynh để đánh lấy huynh, nếu huynh chống cự được ta thua. Được chứ, xin hỏi chiêu thức của Hoàng Long huynh tên là gì? Chuyện gì, hắn muốn làm gì? Mặc dù nghi vấn nhưng Hoàng Long vẫn trả lời câu hỏi của huyết ba. Chiêu này có tên Long Nha Đạn. Long Nha Đạn sao? Tên rất hay, Hoàng Long huynh chuẩn bị. Ta sẽ tung chiêu, không hề có chuẩn bị gì trước. Hoàng Long vẫn cực kỳ đề phòng, mọi thứ đều được đẩy lên mức tối đa đề phòng. Huyết ba mở miệng nói ra chiêu Long Nha Đạn nhẹ nhàng, không hề có một tí gì gọi là uy hiếp. Vèo cong, một viên đại nước bắn với vận tốc mà Serenian của Hoàng Long không thể nào bắt kịp được đâm thẳng vào thanh Long Hoàng đao Hoàng Long đang cầm trước ngực. Sức mạnh của chiêu này phải mạnh hơn chiêu của Hoàng Long ít nhất là 100 lần. Chỉ cần một chiêu mượn từ Hoàng Long, huyết ba đã đẩy Hoàng Long văng ra khỏi lôi đài không cách nào trở lại được. Hoàng Long bay xa đến mức đâm vào cả lôi đài kế bên rồi mới rơi xuống. Hoàng Long rơi xuống đất nôn ra một búng máu. Hắn đã hết sức đề phòng nhưng tên huyết ba này mạnh không phải hắn có thể đánh lại được. Mặc dù bị thương nhưng Hoàng Long biết chắc chắn là huyết ba đã thủ hạ lưu tình rồi, nếu không huyết ba chỉ cần bắn thẳng vào tim hay đầu thì cái mạng nhỏ của Hoàng Long đã toi. Cố gắng đứng dậy, Hoàng Long chắp tay hướng về phía trên lôi đài nói. Đa tạ huyết ba huynh thủ hạ lưu tình, ta thua, vòng 4, sân 22 người thắng huyết ba. Huyết ba không hề kiêu ngạo một chút nào, đáp lễ. Lúc hắn bắn chiêu Long Nha đạn này thẳng vào Hoàng Long. Một luồng sát khí có thể nháy mắt cắt hắn thành 100 mảnh ập vào hắn, quả là một khí tức đáng sợ. Hắn không dám có một chút coi thường con người đang đứng đáp lễ với mình. Đa tạ Hoàng Long huynh về chiêu thức Long Nha đạn, Lâm Thanh Tuyền cùng mấy á nhân chạy đến lo lắng nhìn ngó ngó lấy Hoàng Long. Hoàng Long nhìn qua Lâm Thanh Tuyền cùng mấy người á nhân rồi bật cười nói. Ta không sao, có thật là không sao không? Vừa nãy còn thấy huynh ho ra một búng máu, không sao thật mà, không tin ta có thể đánh thêm trận nữa cho mọi người xem. Thì vòng đứng sau cùng trong nhóm người nghe Hoàng Long nói vậy cũng cười đáp. Vậy lát ta cùng huynh tranh vé còn lại, được, ha ha, khụ khụ, vừa ho vừa cười Hoàng Long bị Lâm Thanh Tuyền cốc vào đầu. Vậy mà bảo không sao, ta không sao thật mà, có quỷ mới tin huynh, hứ, Lâm Thanh Tuyền làm mặt dỗi trông đáng yêu cực kỳ, Hoàng Long hôn nhẹ lên má nàng một cái nàng liền bỏ qua ngay. Loạn đấu vòng 4 bắt đầu, Hoàng Long, Thi Vong cùng 3 người khác vào được vòng 5. Trong 3 tên vào vòng trong này có một tên trong nhóm với Lâm Khoan. Hắn rất mạnh nhưng lại thua Di Ngân Tích A, loạn đấu này hắn không bảo vệ được Lâm Khoan. Tội nghiệp tên Lâm Khoan, bị Hoàng Long cùng Thi Vong đánh rồi đá thẳng xuống khỏi lôi đài. Lần này Hoàng Long còn ác hơn cả La Tu lần trước là đánh hắn lún cả đầu vào thân. Hoàng Long đá thẳng vào 2 quả trứng cốt của hắn, chắc sau này hắn không thể nào làm nên cơm nên cháo gì nữa rồi. kiếp này coi như bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây thù hận của hắn cùng Hoàng Long là không đội trời chung nữa rồi, không cách nào giải quyết nữa rồi. Thật là đáng thương a, một đại thiếu gia thiên tài mệnh bạc hưởng thụ cuộc sống chưa được bao lâu thì giờ đến cả trứng cốt của mình cũng bị người ta phá. Số phận hầm hưu của hắn không biết còn tiếp tục bao lâu a, hắn được người ta dìu ra khỏi khu vực thi đấu với tiếng la hét đau đớn quằn quại đáng thương a, lúc được người ta dìu ra khỏi khu vực thi đấu Lâm Khoan không quên nguyền rủa đủ mọi thể loại trên đời. Ta nguyền rủa ngươi Hoàng Long, ngươi sẽ không được chết yên thân đâu, cả tên á nhân khốn kiếp kia nữa. Trương thiếu gia, ta chúc ngươi sức khỏe đời đời. Tên linh sư chung nhóm với hắn Trương thiếu gia a, mặc gì mạnh nhưng không dám giúp Lâm Khoan. Mục tiêu của hắn là vào vòng kế tiếp, nếu như lúc nãy hắn ra tay giúp đỡ Lâm Khoan có lẽ kết cục của hắn cũng y như Lâm Khoan rồi. Hắn biết sức lực của mình đến đâu, nếu như hắn bị thi vong đánh thì chỉ có nước dập trứng cốt mà ra sân thôi. Cách Trương,